Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, phần 33, màu đen áo choàng càng làm cho nàng có vẻ ốm yếu. Cố tình lại có cao gầy vóc dáng, liền lộ ra vài phần thần bí cùng quý khí. Đừng người phỏng đoán nàng thân phận khi lại sẽ nhìn đến nàng ôn hòa thần sắc cùng thường xuyên. Giơ lên khóe miệng. Cầm lòng không đậu buông cảnh giác, cách Ni Thư Na không hề nói cái gì. Nàng ước gì cái này tiểu cô nương có thể cho nàng nhiều xem mấy chỉ dê bò. Mà Ma Tương Tương xác thật có thực học, cắn nuốt rừng rậm chi tâm sau nàng có thể ở trình độ nhất định thượng chữa khỏi sinh vật. Đương nhiên, như vậy chữa khỏi cùng với xâm nhiễm trình độ càng thâm trị liệu hiệu quả càng tốt, nàng phi thường chuyên nghiệp mang lên y. Dùng bao tay, ra dáng ra hình quan sát chúng nó miệng mũi cùng bộ vị mấu chốt. Thậm chí cắt một cái khẩu tử thả ra một ống máu. Xem cách Ni Thư Na đau lòng vô cùng. Tiếp theo nàng làm ra có thể nói biến thái hành vi. Nàng ngón tay giữa tiêm cắm vào nó miệng vết thương, nếu không phải bởi vì xúc vật ốm yếu không có sức lực, đại khái sẽ trực tiếp đem nàng đá văng ra. Cách Ni Thư Na đau lòng che lại ngực, lúc này nàng không thể không hoài nghi Ma Tương Tương năng lực, chúng nó thực khỏe mạnh. Mấy ngày nay nhiều uy điểm thức ăn chăn nuôi là được, nàng chụp một chút nó mông. Đang lúc cách Ni Thư Na chuẩn bị nghi ngờ ma bác sĩ y thuật khi, liền nhìn đến xúc vật nhóm hoạt bát loạn nhảy nhảy lên. Cho dù là một cái thường dân cũng có thể nhìn ra chúng nó khỏe mạnh cùng với thịt chất tươi. Ngon, kế tiếp mang ta đi nhìn xem máy móc, nàng xử lý rất bao tay. Việc công xử theo phép công nói, cách Ni Thư Na thái độ đã hoàn toàn không giống nhau. Nàng nhiệt tình tiếp đón ma bác sĩ, thậm chí mời nàng đi chính mình ra ở vài ngày. Ma Tương Tương cũng không có một ngụm từ chối, chỉ là thoái thác muốn cùng trụ tiến trấn công quán thần quyến giả tiến hành giao lưu, lại nói tiếp. Nếu là trấn công quán, vì cái gì sẽ bị không ra tới đâu? Nàng đánh giá cũ xưa máy móc, tùy ý gõ vài cái, chúng ta trấn trưởng đã sớm không còn nữa. Ngươi nói người này, bình thường liền không đáng tin cậy, không nghĩ tới cuối cùng lại ném xuống chúng ta rời đi thị trấn. Hắn đi rồi không bao lâu xương trắng liền xuất hiện, cách Ni Thư Na thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Nàng bị Ma Tương Tương lấy duy tu kỹ thuật nãi thương nghiệp cơ mật vì từ đuổi đi ra ngoài. Không chỉ có không có cảm thấy bị mạo phạm, đối nàng thái độ ngược lại càng thêm nhiệt khối, nói thật. Ma Tương Tương đối với bọn họ hiếm lạ cổ quái tên có chút không nhớ được. Nàng đã thói quen gọi người từ lấy danh, chợt một gặp được loại này cả tên lẫn họ mười mấy tự gia hỏa phi thường bối rối. Cho dù là lấy ma bác sĩ trì nhớ cũng thập phần khó xử đâu, tùy tay triệu hồi ra một con huynh quý. Thỏ thế chính mình tu đồ vật, chờ cuối cùng lại bôi lên một chút dị năng liền xong việc. Thật đúng là xào, trấn trưởng vừa ly khai xương trắng liền xuất hiện, nàng như là ở không lời nói tìm lời nói. Khuất chân ngồi trên cũ nát cỗ máy thương, lười nhác nhìn về phía hồ cụ báo chí cửa sổ. Xuyên thấu qua thật nhỏ lỗ thủng cùng khe hở, nàng thấy được cách Ni bác gái hơi cuốn tóc nâu, nàng thử đi tư tưởng một chút cách Ni Thư Na chạm tư. Phát hiện đối phương hẳn là dính sát vào cửa sổ, thế cho nên ngay cả sợi tóc đều mau thăm tiến vào, kia chính là cái không xong ra hỏa tóc nâu. Bác gái một ngữ mang quá, thân mình lại hướng cửa sổ tễ tễ. Bác sĩ, ngươi chuẩn bị cho tốt sao? Ma Tương Tương không chút hoang mang nói, nơi nào có nhanh như vậy, chúng ta tiếp tục tâm sự thiên, trấn nhỏ này có hay không cái gì có thể tiêu khiển địa phương. Nàng kéo trường âm điều, phảng phất ý có điều chỉ, chúng ta thị trấn đều như vậy. Nơi nào còn có cho các ngươi tiêu khiển địa phương, các ngươi mấy năm nay nhẹ cô nương liền không biết rụt rè một chút sao. Cách Ni Thư Na lửa giận tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. Mới vừa rồi còn nhiệt tình nàng giống như là bị đá hoa gà mái già. Khanh khách không ngừng, liền từ quán cùng cửa hàng tiện lợi đều không có sao. Chúng ta đây mua đồ vật nên đi nơi nào? Ma Tương Tương làm bộ nghe không hiểu nàng ý tứ. Cách Ni Thư Na trầm mặc một cái chớp mắt. Tiếp theo giếng cổ không gợn sóng nói, nơi này là Trấn Tây, cũng là đại đa số cư dân cư trú khu vực, còn sót lại tạp hóa cửa hàng cùng mặt khác mấy nhà cửa hàng cũng ở bên này. Xuyên qua quảng trường có thể thấy một cái sông nhỏ, đi qua tiểu kiều chính là Trấn Đông, bên kia nguyên bản có sở cảnh sát cùng trường học cùng với một ít công cộng phương tiện. Nhưng hiện tại cơ hồ hoang phế, ta kiến nghị ngươi không cần qua đi. Nơi đó ngẫu nhiên sẽ xuất hiện từ xương trắng chạy ra tới quái vật, nàng cơ giới hóa giải thích một lần, lại lần nữa ra tiếng hỏi. Bác sĩ, hảo không có, ma tương tương không nhanh không chậm sửa sang lại nút tay áo. Như là tò mò hỏi, nếu các ngươi trấn nhỏ có một cái hà, vì cái gì không theo con sông tìm kiếm đường ra đâu? Cách Nhi Tư Na dựa vào càng gần, bởi vì thịt cùng vải dệt đè ép, cửa sổ phát ra bất kham gánh nặng kéo kẹt thanh, nàng sợi tóc đã dò xét tiến vào, ma tương tương thậm chí có thể mơ hồ nhìn đến nàng cái gáy ra đầu. Nàng chậm rãi xoay người, này sông nhỏ từ nam đến bắc xuyên qua toàn bộ thị trấn. Theo phương bắc đi người đều biến mất, không còn có trở về quá, mà theo phương nam đi ra hỏa. Sẽ nhìn đến thật lớn hồ nước, hô, một con che kín tơ máu trong mắt xâm nhập khe hở. Nàng thanh âm rách nát không thành ngữ điệu, tất cả mọi người sẽ bị cái kia quái vật xé nát. Ngay sau đó cửa phòng bị đẩy ra, sớm đã thu hảo huynh quý thỏ ma tương tương thản nhiên tự nhiên đi ra. Như là cái gì đều không có phát hiện giống nhau, máy móc đã sửa được rồi. Chú ý bình thường bảo dưỡng hẳn là còn có thể lại căng mấy năm mơ siêu thuận tiện. Cảm ơn ngươi cho ta cung cấp mấy tin tức này. Cách Ni Tư Na nữ sĩ, nàng mỉm cười nhìn về phía không biết khi nào đã quy củ chạm tốt tóc nâu phụ. Nữ, Cách Ni Tư Na thần thái hòa ái tươi cười bình thản. Phảng phất phía trước phát sinh không thoải mái đều là ma tương tương phán đoán, này không tính cái. Gì? Phải nói cảm tạ chính là chúng ta, nói xong phía trước một câu. Nàng âm điệu đột nhiên cổ quái âm trầm lên, cho nên không cần thăm dò những cái đó không biết ma tương tương trở về trấn công quán thời điểm. Thiên lại bắt đầu âm, Cách Nhi Tư Na nhiệt tình mời ma tương tương đi nhà nàng trụ mấy vãn. Nhưng đều bị uyển chuyển từ chối, nếu ma tương tương hiện tại là LV6 hoặc là LV7 gì đó. Nàng bảo quản nhiệt tình vào ở dân túc, buổi tối cùng trấn dân nhóm hảo hảo giao lưu. Nhưng suy xét đến trước mắt sức chiến đấu, làm người vẫn là điệu thấp một ít đi, vì phòng ngừa bị đột nhiên truyền tống. Ma tương tương mấy ngày nay riêng đem tỷ hưu cùng mặt khác cường lực sử nô thu ở bóng dáng trong không gian, hiện tại đảo không đến mức vô binh nhưng dùng, nhưng lúc này nàng lại không vội mà làm sự tình. Nàng có chút chờ mong trấn nhỏ kế tiếp, có lẽ là bởi vì lần này gặp nạn ra hỏa trừ bỏ nàng ở ngoài còn có một đám thần quyến giả trấn công. Quán có 4 tầng, trên cùng 2 tầng mới có phòng ngủ, bất quá phía dưới 2 tầng phòng sửa lại cũng có thể cư trú. Mọi người đều không quá nguyện ý ở tại lầu 1, bởi vì đối diện đại môn tính đường 2 sườn chính là hành lang. Khẩn hợp với một gian văn phòng. Ngủ ở nơi đó tổng làm người khuyết thiếu cảm giác an toàn, nhưng bọn hắn đồng dạng không muốn cùng. Mặt khác thần quyến giả tễ ở một khối, nếu không buổi tối tới gõ cửa chỉ sợ cũng không ngừng quái vật cuối cùng thần quyến giả nhóm phần. Lớn phân tán ở lầu 2 đến lầu 4, có 2 cái không sợ chết ngủ ở lầu 1, còn có 1 cái quá sợ chết ngủ ở đỉnh tầng tiểu gác máy, nói đến cũng là buồn cười. Thần quyến giả nhóm phòng bị lẫn nhau, rồi lại ỉ lại quần cư sở mang đến ấm áp, thế nhưng không ai nguyện ý trụ đến mặt khác không phòng. Chẳng sợ bọn họ biết chính mình tao ngộ nguy hiểm khi được đến cứu viện khả năng tính hơi chăng này. Chăng, mà bác sĩ cho rằng chính mình là một cái tiểu tâm cẩn thận người. Bất quá nàng lá gan lại không có như vậy tiểu, cho nên nàng chiết chung một chút quyết định ở tại lầu 3. Mặt khác phòng sửa tới phòng ngủ rốt cuộc so ra kém vừa giáp xong thoải mái. Nhưng mà chỗ rẽ thang lầu chỗ, nàng lại bị người ngăn cản, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay tham gia một ngày thi đấu, cho nên đổi mới tương đối trễ, Bất quá Hồ Tử được giải nhì hảo vui vẻ tương đương bổn phó bản quan trọng nhân vật tại đây trương lên sân khấu. Nga, tiểu thiên sứ nhóm đoán xem là ai? Đoán chúng Hồ Tử thêm càng nha tiểu kịch trường sát thủ cùng bác sĩ ma tương tương. Trừ bỏ y người ở ngoài, ta còn sẽ y xúc sinh, y máy móc, rốt cuộc ta là một người đủ tư cách bác sĩ thì bạc. Có thể y thân cao sao? Ma tương tương, chú lùn liền phải có chú lùn bộ dáng. Đừng cả ngày tưởng chút không thực tế sự khương lịch, có thể y đầu chọc sao? Ma tương tương, ta đưa ngươi đỉnh đầu mũ đi. Có thể y tương tư bệnh sao? Ma tương tương, xin lỗi, ta không phải bác sĩ. Ta kỳ thật là cái không có cảm tình sát thủ cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, hạt bẻ nắm một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, phê lý cô nhi viện viện trưởng 10 bình, 2 viên tinh 2 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Lâm thời kết nhóm chặn đường giả ôm cánh tay dựa vào trên tường. Nhưng chân lại làm càn hoành, ma tương tương nhìn ra một chút hắn chân trường, cảm thấy chính mình có thể vượt qua đi, nhưng nàng như cũ dừng lại. Đỡ không biết khi nào xuất hiện một phen trắng tinh gậy trống. Cốt cùng nha khuynh hướng cảm xúc viên, nhuận bóng loáng lại ẩn hàm lành lạnh. Nhưng bị nàng nắm lại thập phần xứng đôi, trong lúc nhất thời nàng cùng hắn đều không có mở miệng. Chờ nam nhân không được tự nhiên nhìn về phía nàng, nàng mới chậm gì gì nói. Xin hỏi có việc sao? Hắn kéo kéo khóe miệng, tuy rằng tận lực tưởng cùng nàng bảo trì khoảng cách, nhưng nhỏ hẹp chỗ rẽ không gian lại không cách nào duy trì này một yêu cầu cao độ hành vi. Vì thế hắn cuối cùng chỉ có thể làm bộ thưởng thức bên cạnh trên tường trang trí họa, ngài phẩm vị. Thật đúng là độc đáo, ma tương tương ý vị thâm trường đánh giá một câu tì bạc trầm mặc. Kia bức họa kỳ thật chính là tiểu hài tử vẽ xấu. Dùng màu sắc rực rỡ bút sáp lung tung đổ mấy cái tiểu nhân. Hơn nữa tỷ lệ không thành logic, lớn nhất tiểu nhân cơ hồ chiếm mãn chỉnh bức họa. Trong một góc tắc ngồi một cái phủng kim quả táo vặn vẹo tiểu nữ hài cùng so nàng lược cao một chút. Nam nhân trên đầu còn mang một cái không biết là mũ vẫn là gì đó đồ vật, hắn tựa như không. Có nghe được ma tương tương nói, quay đầu xem nàng, ngươi không phải một cái bình thường thần quyến giả, nàng mỉm cười. Thờ ơ, ngươi khả năng không rõ lắm, tuy rằng lúc ấy chúng ta đều bị truyền tống đến xương trắng. Nhưng trên thực tế cũng không ở một chỗ, mà khổ ba đệ đệ bị ngải lộc giai nhi tập kích chuyện này cũng phát sinh ở chúng ta tụ tập ở bên. Nhau phía trước thì bạc hít sâu một hơi, chúng ta trên thực tế đã ở xương trắng tìm tòi thật lâu. Thấy được rừng rậm, dãy núi, cùng với thật lớn hồ nước, tiếp theo chúng ta bị quái vật tập kích, cuối cùng chỉ có thể theo cũ nát quốc lộ tìm được trấn nhỏ này, nhưng tìm tòi nửa ngày sau. Lại không có phát hiện ma tương tương bóng dáng, mà lúc sau đột nhiên xuất hiện nàng lại tự xưng từ trong sương mù mà đến. Những cái đó sau lại nhập đội ra hỏa không rõ ràng lắm. Nhưng tì bạc lại là minh bạch ma tương tương không có khả năng đến từ xương trắng, tuy rằng cũng có khả năng là ta để sót địa phương nào, nhưng ta cho rằng còn có một cái khả năng tính, ngươi có phải hay không trực tiếp bị truyền tống đến trấn nhỏ này. Hắn ánh mắt thập phần sắc bén, thực rõ ràng có thể dò xét chung quanh đặc thù bí pháp. Thập phần khẳng định ma tương tương lai lịch, nhưng hắn nói chuyện tiếng nói cũng không lớn. Ma tương tương không biết hắn dùng biện pháp gì, làm cho bọn họ giao lưu thanh âm bị hạn chế ở chỗ rẽ, không hổ là đã trải qua 5 cái thế giới thần. Quyến giả, thật là nhạy bén. Nếu như vậy ta liền hảo tâm nói cho ngươi một sự kiện, nàng dùng lòng bàn tay vuốt ve kia phúc. Quái dị họa tác, ở góc phát hiện một hàng bút chì viết chữ nhỏ. Các ngươi đi vào cái này thị trấn khi, nó mới sống lại, thì bạc đồng tử phóng đại. Nhưng thần thái thế nhưng không có quá lớn dao động, thật giống như hắn sớm đã đoán trước đến này hết thảy. Nói cho ta ngươi thu thập đến tình báo. Ngươi không có khả năng thật sự chỉ là đi thể nghiệm thú y sinh hoạt đi. Bác sĩ, ta xác thật phát hiện một ít thú vị đồ vật. Nhưng đây là ta mạo sinh mệnh nguy hiểm hoặc thu hoạch. Ngươi có thể chi trả cái gì thù lao đâu? Nàng dù bận vẫn ung dung nhìn hắn, này liền đến xem ngươi nghĩ muốn cái gì đồ vật, hắn lộ ra vi. Rượu tươi cười, tuy rằng ngươi che giấu không tồi, nhưng ta nếu là không đoán sai nói, ngươi hẳn là không trải qua mấy cái thế giới tân nhân đi. Ta nơi này có rất nhiều ngươi muốn biết tin tức, hơn nữa ta thực thưởng thức ngươi như vậy năng lực xuất sắc tân nhân. Có lẽ chúng ta có thể kết bạn vượt qua này 7 ngày, Ma Tương Tương về tới phòng. Mấy chỉ huynh quý thỏ nhanh nhẹn cho nàng thu thập giường đệm đổi mới gia cụ. Mà nàng bản nhân tắc ngồi ở án thư hợp quy tắc trước mắt được đến tình báo tì bạc như vậy ra hòa. Làm người thích không nổi, nhưng hắn xác thật thập phần đáng tin cậy. Hắn tiến vào trấn công quán sau liền bắt đầu tìm tòi manh mối. Cũng tìm được rồi một bức bản đồ. Tuy rằng đã mơ hồ không rõ nhưng mấy khối đại khu vực vẫn là có thể phân biệt. Tựa như cách Nhi Thư Na theo như lời như vậy. Trấn Tây là dừng chân khu cùng sinh hoạt khu. Trấn Đông có trường học sở cảnh sát phòng cháy cục chờ công cộng phương tiện. Con sông hướng Bắc đã thấy không rõ. Nhưng con sông hướng Nam lại là thật lớn hồ nước. Bên cạnh rõ ràng ghi rõ, nơi đó có một mảnh nhỏ sinh hoạt khu, trừ cái này ra cái này bị dãy núi. Vây quanh trấn nhỏ liền chỉ còn lại có từng mảnh rừng cây. Tì bạc tìm được rồi một ít di lưu công văn, mặt trên đại khái miêu tả hồ tân trấn tình huống. Kia phiến hồ nước ở gần đây cũng có một ít danh khí. Ngẫu nhiên sẽ có kinh tế khẩn trương người tới nơi này nghỉ phép. Ở tại bên hồ phòng nhỏ vượt qua nhàn nhã ngày nghỉ. Hết chương.